Chương 1144, quay về đệ tử giới. 1144 không chỉ có hắn sẽ không biết, ai cũng sẽ không biết. Trong mắt của Lục Vân, hiện lên hai đạo sâu kín hắc mang. Ngươi muốn đi đệ tứ giới, Khanh Ngữ minh bạch Lục Vân ý tứ. Ở trong thiên địa đem cửu u dung nhập tiên giới, cái kia không chỉ là toàn bộ thiên địa, liền xem như hỗn độn đều sẽ phát sinh khuấy động, đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên mọi người chú ý, cái gì ngưu quỷ xà thần đều sẽ tìm tới cửa. Trước đó Hồng Quân cùng Phục Hy thị nói muốn tiến hành một phen chuẩn bị, bọn hắn chuẩn bị cũng không phải muốn đem cửu u dung nhập tiên giới chuẩn bị, mà là làm tốt liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Vào lúc đó, Lục Vân liền muốn thông qua đệ tứ giới đem cửu u dung nhập tiên giới, nhưng là lúc kia, Lục Vân tại đệ tứ giới bên trong, có chỉ là lực mà không có tương ứng pháp. Liền như là một cái lực lớn vô cùng cự nhân, nhường hắn bốn phía hủy diệt có thể, nhưng nhường hắn làm một chút tinh tế sự tình, tỉ như thêu hoa loại hình, lại là căn bản là làm không được. Nhưng là hiện tại, Lục Vân tìm về quá khứ của mình thân, đem thân quá khứ kinh nghiệm dung nhập vào hiện tại, mặc dù tại đệ tứ giới mà nói, thân quá khứ chi pháp tính không được cái gì. Bất quá đem cửu u cùng tiên giới dung hợp, nhưng không có vấn đề quá lớn. Hiện tại Lục Vân dám làm bất kỳ quyết định gì, dám cùng đệ tam giới bên trong cường giả tính kế lẫn nhau, cũng là bởi vì đệ tứ giới tồn tại. Mà lại, hiện tại tiên đạo vừa mới thành hình, chậm rãi thẩm thấu đến trong hỗn độn, tại đệ tam giới đại năng trong mắt, tiên đạo vẫn chỉ là một viên hạt giống, vừa mới nảy sinh mà ra. Hiện tại tiên giới, hiện tại tiên đạo, đối bọn hắn mà nói đồng thời không có có tác dụng gì. Bọn hắn muốn làm, vẹn vẹn đem tiên giới, cái này tiên đạo hạt giống bên trong sinh linh tận khả năng diệt trừ, tránh cho bọn hắn theo tiên đạo trưởng thành mà trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, đệ tam giới cường giả cũng có được băn khoăn của mình cùng hạn chế, không cách nào tự mình xuất thủ, chỉ có thể thông qua trong hỗn độn sinh linh, để đạt tới mục đích của bọn hắn, tiêu diệt trong tiên giới sinh linh. Hỗn độn sinh linh cũng không biết bọn hắn đang làm cái gì, bọn hắn QNZ vẫn cho là, bọn hắn đều đang tiến hành đã từng vẫn đang làm sự tình, vì sống sót, mà không ngừng hủy diệt tân sinh thiên địa. Duy chỉ có chỗ cảnh giác, chính là Lục Đại Thánh Cung rồi. Lục Đại Thánh Cung không có bị đệ tam giới đại năng khống chế, chính là bởi vì bọn họ đứng sau lưng Lục Khanh. Tiên giới bên trong, nhao nhao hỗn loạn, đã từng ân oán tình cửu, vẫn tại tiếp tục. Thiên tài không ngừng hiện lên, hoặc quật khởi, hoặc vẫn diệt, vòng đi vòng lại, chưa hề đình chỉ qua. Hiện tại đạo viện, đã là toàn bộ tiên giới bên trong, danh xứng với thực tiên đạo thánh địa, vô số tiên đạo thần thông, tiên đạo chi pháp ở trong đạo viện truyền ra, tại toàn bộ tiên giới bên trong khai chi tán diệp. Tiên giới bên trong, có được vượt qua 100 tôn thiên địa cảnh cường giả tọa chấn, thượng thanh cảnh, ngọc thanh cảnh, cùng với thượng thanh cảnh bực này thái cổ nhân vương cảnh cường giả, càng là không thể đếm. Hạ giới bên trong tử linh cùng âm linh, tại vô số tiên nhân nghiền ép phía dưới, đã bị thanh trừ hơn 9 thành, từng cái đại thế giới lại lần nữa thành lập chính mình hệ thống, đồng thời không ngừng hoàn thiện lấy. Tiên đạo tại hạ giới tu tiên chi đạo duy trì dưới, cũng biến thành càng cường đại. Hạ giới tử linh bị thanh trừ hết, tiên giới chúng tiên liền muốn sớm đi ra tiên đạo chi môn, đi đem tiên giới bên ngoài tử linh diệt trừ, nhưng là 10 tôn thái thanh cảnh đỉnh phong cường giả liên thủ đi ra tiên giới chi môn, kết quả liền một cái bọt nước cũng không đánh đi ra, liền hôi phi yên diệt. Đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, tiên giới chi môn bên ngoài đám kia tử linh đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nếu là cái kia 10 tôn thái thanh cảnh đỉnh phong cường giả oanh oanh liệt liệt chiến tử, như vậy tiên giới bên trong thiên địa cảnh cường giả, cùng với vô số tiên nhân còn biết xem đến hy vọng. Thế nhưng là bọn hắn tại đi ra trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi, cái này khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng. Kinh khủng để cho người ta không nhìn thấy hy vọng. Bất quá đạo viện nhưng như cũ vững như bàn thạch, không có bất kỳ cái gì biểu thị, vẫn như cũ liên tục không ngừng đem các loại cao minh đến cực hạn tiên pháp tuyên dương đi ra. Tu Vi đã đạt tới thiên địa cảnh cực hạn đạo chủ cùng tiên đạo đạo tôn, càng là thỉnh thoảng hiện thân giảng đạo, cái này khiến các tiên nhân lại thấy được hy vọng mới. Đến huyền hoàng lịch 89 năm, tiên giới tại ngoài sáng bên trên, đã có được 24 vị hỗn độn cảnh cường giả. Ngoại trừ trung ương thế giới tiên đế bên ngoài, cửu thiên thập địa tứ tiên hải chi chủ, cũng đều đạt đến hỗn độn chi cảnh. Đương nhiên, đạo viện bên trong đến cùng có bao nhiêu hỗn độn cảnh tiên nhân, vậy liền không có ai biết. Mà lại, trừ cái đó ra, tiên giới từng cái ẩn thế chi địa, như là tử tiêu, thanh tiêu, Xích Tiêu cùng với Phương Dương Vương tộc những cái kia thời đại viễn cổ tồn lưu lại tộc đàn bên trong, Pha Y Trăng QNZ có hỗn độn cảnh, đồng dạng cũng không người nào biết. Hiện tại tiên giới, một mảnh phồn vinh hưng thịnh, nếu không phải là tiên giới chi môn bên ngoài vô tận tử linh nhìn chằm chằm, chỉ sợ hiện tại tiên nhân, liền sẽ thời gian dần trôi qua tiến vào hỗn độn. Thái Sơn, đã từng đại hoang bên trong lưỡng giới chi sơn, đại hoang cùng U Minh giao giới chi địa. Hiện tại Thái Sơn, càng là ngũ nhạc độc tôn, hùng vĩ trắng lệ. Trên địa cầu chỗ hiển hiện Thái Sơn, cũng bất quá là chân chính Thái Sơn một góc của băng sơn mà thôi. Sư tôn, Thái Sơn chi lực đã bị ta thu hồi, tùy thời có thể lấy dẫn động cửu u, đem cửu u tiếp nhập thiên địa thiên tề đã trở lại địa phủ. Trên tay của hắn nhiều hơn một tòa nho nhỏ sơn phong, ngọn núi này thình lình chính là Thái Sơn bản thể. Thái Sơn, chính là cửu u chi lực biến hóa ra thần sơn, ngăn cách lưỡng giới, hiện tại cửu u muốn dung nhập vào tiên giới, Thái Sơn là mấu chốt. Trước không đổi, Lục Vân có chút lắc đầu, cửu u bên trong có đại khủng bố, trước đem cửu u bên trong đồ vật dọn dẹp lại nói. Vâng. Thiên Tề nhìn xem sư phụ của mình, kích động toàn thân phát run. Dù là hắn hiện tại đã đến tạo vật chủ cảnh giới, so Lục Vân càng thêm cường đại, nhưng là hắn ở trước mặt Lục Vân, như trước vẫn là lúc trước thiếu niên kia. Đi, đi đệ tứ giới. Lục Vân tay khẽ vẫy, cầu lại Hà Hiển hiện ra, chở Lục Vân cùng Thiên Tề, liền hướng phía đệ tứ giới mà đi. Đến đệ tứ giới, đem sinh tử thần thông triệt để phóng xuất ra, cái này sư đồ hai người mới có thể tiến nhập cửu u, bằng không bọn hắn một khi tiến vào, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị ăn sạch, liền một căn xương vụn cũng sẽ không còn lại. Cửu u bên trong giam giữ tồn tại, liền xem như đệ tam giới bên trong đại năng đều không dám tùy tiện trêu chọc, đây chính là tứ giới ở trong kinh khủng nhất đại ma đầu. Lần trước, Lục Vân cùng Khanh Ngữ đi đệ tứ giới, là thuận phong thủy la bàn chỉ dẫn, một đường tìm cầu nại hà ba động trong lúc vô tình tiến vào. Nhưng là hiện tại, có cầu nại hà tại, đi đệ tứ giới cũng biến thành dễ dàng rất nhiều. Đệ tứ giới, hay là cái dạng kia, trống chân mênh mông, cái gì mức không có, tựa như một mảnh hư vô thế giới. Nhưng là ở chỗ này, lại có từng bước to to nhỏ nhỏ như là ngôi sao một dạng đồ vật, nhìn như đang ở trước mắt, nhưng trên thực tế lại cách nhau không biết bao xa. Tiểu Kiều Nhi, ngươi lại trở về rồi tại Lục Vân, Thiên Thể cùng với cầu Lại Hà, mới vừa tiến vào đệ tứ giới thời điểm, liền có một cái nho nhỏ sóng ý niệm dò xét qua đây. Lúc trước đánh một cái ngủ gật ngươi đã không thấy tăm hơi, ta coi là ngươi bị người khác ăn hết rồi, không nghĩ tới lại thời gian một cái nháy mắt, ngươi vợ ơ y ma lại trở về rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.